Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 299, giới bóng đá triệu hoán ngàn quân hệ liệt. 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh lập tức liền muốn bắt đầu. Doa là đang cẩn thận chuẩn bị, nhưng là Doa trong lòng vẫn là có chút lo lắng, bởi vì mùa giải trước hệ thống trừng phạt còn chưa có xuất hiện. Cho tới bây giờ, Leeds United đội vẫn như cũ chỉ bị thương nặng một cầu thủ. Đó chính là Frank Ribery. Còn có một chủ lực còn có trọng thương đâu. Đây là để Doa vô cùng lo lắng. Nếu như là tại mùa giải sau khi bắt đầu, chuyển nhượng đại môn đóng lại thời gian mới trọng thương lời nói. Kia đây đối với Leeds United đội tới nói liền vô cùng không xong. Doa thật sự chính là vô cùng lo lắng đâu. Mà lúc này Doa chỉ có lại tiến siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống đi xem một chút. Nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đi vào, Doa lập tức liền được phóng. Bởi vì hệ thống lại ban bố mới mùa giải nhiệm vụ. Mới mùa giải nhiệm vụ vẫn như cũ là có 5 cái nhiều. Doa thật là có chút mộng. Hệ thống đây là muốn làm gì? Nhiệm vụ số lớn phát. Bất kể như thế nào, Doa vẫn là cẩn thận xem lên hệ thống biện pháp nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, vương giả bá khí nhiệm vụ miêu tả. Leeds United đội tại mới mùa giải hoàn thành giải ngoại hạng Anh vệ miễn. Đăng đỉnh Premiership quán quân bảo tọa. Ánh mắt Premiership tam liên bá sự nghiệp to lớn. Nhiệm vụ thời gian. Năm 2008 ngày 20 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. Chỉ dũ thuật nhân 2 nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Modric cùng Ribery chuyển sẽ rời đi nhiệm vụ 2, Champion League quật khởi con đường nhiệm vụ miêu. Tả, Leeds United đội tại mới mùa giải Champion League bên trong chỉ ít xiết tiến. Trước 4 nhiệm vụ thời gian, năm 2008 ngày 30 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. Đỉnh cấp đặc chủng đơn binh vũ khí trang bị một bộ nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Sân bóng mới kiến thiết chu kỳ thêm 50% nhiệm vụ 3, phong tiến nghịch tập con đường nhiệm vụ miêu. Tả, để Alexander Pato cùng Lewandowski quật khởi mạnh mẽ. Tại giải ngoại hạng Anh nửa trình trước đó chỉ ít một người hoàn thành mùa giải 10 hạt dẫn bóng. Đánh mặt Manchester báo chiều nhiệm vụ thời gian. Năm 2008 tháng 1-30 trước nhiệm vụ ban thưởng. Đại sư cấp hội họa kỹ năng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Tước đoạt túc chủ tùy ý một loại kỹ năng nhiệm vụ 4, châu Âu chi vương nhiệm vụ miêu tả. Dũng đoạt bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Đăng đỉnh châu Âu bóng đá chi đỉnh. Nhiệm vụ thời gian. Năm 2008 ngày 30 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. Ngẫu nhiên thẻ nhân vật ban thưởng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Ribery chuyển sẽ rời đi nhiệm vụ 5, thắng liên tiếp chi vương nhiệm vụ miêu tả, chế tạo giải ngoại hạng Anh thắng liên tiếp chi vương, mới mùa giải nhất định phải lấy được ít nhất 16 thắng liên tiếp nhiệm vụ thời gian. Năm 2007 ngày 30 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng, Beckham viên nguyệt loan đao kỹ năng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thủ môn trung chứng trọng thương một cái mùa giải nhìn thấy cái này 5 cái nhiệm vụ thời điểm. Doa thật là có chút líu lưỡi. Cái này so mùa giải trước chơi đến còn lớn hơn a. Trong đó có mấy cái nhiệm vụ độ khó là vô cùng lớn. Mà lại ban thưởng cũng là đủ loại. Giống như rất nhiều ban thưởng đối với Doa tới nói còn thật không có chỗ nào dùng. Ngược lại là những cái kia xử phạt. Từng cái vô cùng nhức cả trứng. Để Doa đều là có chút không chịu đựng nổi. Ngươi xem một chút. Hệ thống đến cùng là không có nhiều thích Frank Ribery à. Lại có 2 hạng trừng phạt đều là để Frank Ribery rời đi. Xem ra, Frank Ribery không bị hệ thống cho đưa tiễn. Hắn là sẽ không yên tĩnh. Doa xem như đã nhìn ra. Một ngày nào đó, hệ thống là muốn đem Frank Ribery cho đưa tiễn. Nhìn đến đây, Doa thực tình là im lặng à. Mà lại có rất nhiều ban thưởng Doa là không rõ lắm. Năng lực phân tích phi thường nhàn nhã a. Tỷ như nói nhiệm vụ thứ nhất ban thưởng. Chỉ dũ thuật nhân 2 là cái gì quỷ. Cái này cũng không phải võng du. Đến cái này có làm được cái gì. Còn tốt hệ thống có giải thích. Sử dụng trì dũ thuật có thể chữa trị bất luận cái gì tổn thương bệnh, mà lại rất nhanh thấy hiệu quả. Bất quá lần này ban thưởng chỉ có 2 lần sử dụng cơ hội. Nhìn thấy lời giải thích này về sau, Doa là kích động không thôi. Đây là một cái tốt à. Có thứ này về sau, Leeds United đội liền không thế nào sợ tổn thương bệnh. Những cái kia trọng đại tổn thương bệnh, chỉ cần sử dụng trì dũ thuật liền trong nháy mắt khỏi hẳn. Thật là quá hoàn mỹ. Đáng tiếc là, hệ thống thật là quá keo kiệt. Mới cho 2 lần, mà lại, cùng cái này trừng phạt so ra. Phần thưởng này cũng quá đơn bạc. Ngươi xem một chút, nhiệm vụ này trừng phạt là Modric cùng Ribery 2 tên chủ lực rời đi. Đây quả thực là muốn mạng người a. Doa nhìn đến đây là không chỗ ở lắc đầu. Trong lòng là vô cùng không công bằng a. Nhìn lại cái thứ hai nhiệm vụ, Doa thật là muốn điên rồi. Cái này cái thứ hai nhiệm vụ ban thưởng là cái gì quỷ? Đỉnh cấp đặc chủng đơn binh trang bị một bộ, cái này ban thưởng cho hắn Doa có làm được cái gì? Chẳng lẽ muốn để Doa đi làm lính đánh thuê? Đừng đùa, hiện tại xã hội này, Doa cần phải những vật này sao? Lại nói, những vật này, Doa chẳng lẽ dùng tiền mua không được sao? Cho nên nói, phần thưởng này thật là quá hố quá gài bẫy. Đã hố đến Doa không lời có thể nói. Mà cái này trừng phạt chính là càng làm cho Doa im lặng. Sân bóng mới kiến thiết chu kỳ dài hơn 50%. Mẹ nó cái này còn có thể lại hận một điểm. Thêm dài như vậy chu kỳ cái này muốn bao nhiêu tốn hao bao nhiêu nhân lực tài lực bất lực 7A. Chủ yếu hơn chính là hạ mùa giải mới bắt đầu. Leeds United liền không thể người sử dụng sân bóng mới. Cùng cái này trừng phạt so ra a. Phần thưởng này đơn giản chẳng đáng là gì. Doa thực tình là bó tay rồi. Vô cùng im lặng. Còn có nhiệm vụ thứ 3 ban thưởng. Doa cũng là tội. Đại sư cấp hội họa kỹ năng. Doa lấy ra có làm được cái gì? Doa lại không muốn trở thành cái gì họa sĩ. Càng không muốn trở thành cái gì mangaka. Cái này cho Doa có làm được cái gì? Trừng phạt cũng là điên rồi. Trực tiếp muốn đi rơi Doa một loại kỹ năng. Hệ thống xem ra là không quen nhìn Doa. Phải suy yếu Doa. Hiện tại Doa đều đã kéo trở thành biến thái tồn tại. Có thể là bởi vì những phương diện này nguyên nhân đi. Nhiệm vụ thứ 4 ban thưởng Doa là tối xem không hiểu. Cái gì gọi là ở lập tức thẻ nhân vật ban thưởng? Chẳng lẽ cái này còn có thể rút ra nhân vật? Chẳng lẽ hệ thống có thể rút ra cái gì Zidane, Pele, Maradona cùng Lý Huệ Đường những này? Doa nhìn thấy cái này ban thưởng thật là không biết là cái gì. Bất quá, hệ thống là cấp ra giải thích. Doa nhìn kỹ cái này giải thích về sau. Hắn thật là chấn kinh. Lớn lên miệng, thật lâu đều bế không khép được. Hệ thống cho ra giải thích là lập tức thẻ nhân vật tức từ hệ thống cho ra nhân vật bên trong lập tức rút ra một nhân vật. Lần này hệ thống cho ra mặc người vật có 5 vị. Bọn hắn theo thứ tự là Sở Trung Thiên quán quân truyền kỳ vị diện, Đông Phương thần Đông Phương vua bóng đá vị diện, Khâu Dơ số 10 vị diện, Trần Anh Hùng vùng cấm địa chi hùng vị diện cùng Lý Hoan đeo đao hậu vệ vị diện. Nhìn thấy những nhân vật này, Doa cả người đều Spartak. Ngọa tào, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Một chút trong tiểu thuyết nhân vật đều có thể rút lấy ra. Doa thật là rất khiếp sợ. Bọn gia hỏa này đều là tại tiểu thuyết ngày ngày tồn tại. Mỗi một vị đều là siêu cấp nhân vật chính. Đơn giản có thể xưng siêu cấp biến thái vua bóng đá tồn tại. Bọn gia hỏa này nếu như bị rút ra, kia thật là muốn ngày ngày a. Thậm chí Doa nhìn thấy hệ thống giải thích xuống mặt còn có một người dự khuyết nhân vật. Dự bị nhân vật là Job Út quán quân giáo phụ vị diện. Đây cũng là Doa nhìn chỗ nào không hiểu. Không phải nói chỉ có 5 người a. Làm sao còn ra một người dự khuyết nhân vật? Khó trên đường 5 vị còn có người sẽ lâm thời có việc. Không có có thời gian rảnh rỗi tới không được a. Phản khi thấy nhân vật này thẻ thời điểm, Doa là thật mơ hồ. Doa càng ngày càng cảm thấy hệ thống này biến thái. Làm sao ra đồ vật đều là một chút thượng vàng hạ cám đồ vật a? Chẳng lẽ cuối cùng nơi này muốn biến thành giới bóng đá triệu hoán ngàn quân studio sao? Có phải hay không đến cuối cùng? Doa liền hoàn toàn dẫn đầu một đám triệu hoán tiểu thuyết nhân vật. Sau đó tới chinh chiến giới bóng đá. Doa thực tình bó tay rồi. Hắn lúc này đều đang nghĩ. Nếu quả như thật cầm tới cái này ban thưởng, hắn đến cùng muốn hay không triệu hoán những này cầu thủ đâu. Nhìn xem nhiệm vụ này ban thưởng vẫn như cũ là để Frank Ribery xéo đi. Doa là thật đã nhìn ra. Hệ thống thật chính là vô cùng không chào đón Frank Ribery. Doa thật không rõ ràng. Frank Ribery ngã xuống đất địa phương nào chọc phải hệ thống. Cái cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng Doa cũng là có chút điểm không có xem hiểu. Beckham viên nguyệt loan đao kỹ năng. Kỹ năng này thật sự chính là đồ tốt. Thế nhưng là kỹ năng này cho hắn Doa có làm được cái gì? Hắn cũng không phải cầu thủ. Hắn lại không thể đủ ra sân đi đá bóng. Kỹ năng này cho hắn thật là uổng công. Bất quá, hệ thống cũng là cấp ra giải thích. Kỹ năng này Doa có thể sắp đặt đến nhận chức ý trên thân thể người. Không nhất định không phải chính Doa sử dụng. Nhìn đến đây, Doa trong lòng còn tốt thụ một chút. Có được kỹ năng này về sau, Leeds United đội liền sẽ lại có một vị định vị cầu siêu cấp đại sư. Dạng này, Leeds United đội lấy được dẫn bóng phương thức lại nhiều hơn một loại. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật là một chuyện thật tốt. Nhìn thấy phần thưởng này Doa là nhẹ gật đầu. Còn thật sự không tệ. Về phần phía sau cái kia trừng phạt, Doa không nhìn thẳng. Ban thưởng sự tình Doa là làm rõ ràng minh bạch. Nhưng là muốn thu hoạch được những phần thưởng này đều là phi thường khó khăn. Bởi vì hệ thống cho ra nhiệm vụ thật bên trên là phi thường khó khăn. Có thậm chí là sử thi cấp độ khó A. Tỉ như nói để Leeds United đội thu hoạch được UEFA Champions League quán quân nhiệm vụ. Còn có giải ngoại hạng Anh Tam Liên bá nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này không có một cái nào là đơn giản. Bất quá, dạng này mới có tính khiêu chiến. Doa là có cái không sợ khiêu chiến người. Mới mùa giải đối với Leeds United đội tới nói đem sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là Doa không quan tâm. Hắn cảm thấy mới mùa giải Leeds United đội vẫn như cũ là có thể lấy được thành tích tốt. Doa đối với mình là phi thường có lòng tin. Mà lúc này, Leeds United đội liền bắt đầu vì mới mùa giải làm chuẩn bị. Bởi vì 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh thật là lập tức liền muốn bắt đầu. Leeds United đội mới mùa giải chương một vòng đấu chính là tại mình sân nhà Elland Road sân bóng. Nghênh chiến Manchester City đội. Đây cũng là Elland Road sân bóng làm Leeds United đội chủ sân bóng cái cuối cùng mùa giải. Mùa giải tiếp theo, Leeds United đối liền sẽ xuất hiện tại mới sân nhà ở trong. Mới mùa giải giải ngoại hạng Anh tiết mục chiến là tại mới được thăng cấp Sunderland cùng Tottenham Hotspur đội ở giữa tiến hành. Đúng vậy, Sunderland đội cái này mùa giải lại thăng cấp thành công. Trở thành giải ngoại hạng Anh đội bóng. Tottenham Hotspur đội cái này mùa giải đầu nhập vẫn như cũ là phi thường lớn. Rất nhiều người đều cho rằng Tottenham Hotspur đội cái này mùa giải thực lực vô cùng mạnh. Là có thể cải biến giải ngoại hạng Anh cách cục trưởng thành. Lúc trước vô số truyền thông đều là phi thường xem trọng Tottenham Hotspur đội. Cho rằng bọn họ chiến thắng Sunderland đội là không có vấn đề gì. Đáng tiếc, vấn đề là tại cái này trận đấu lúc kết thúc. Tottenham Hotspur đội vậy mà tại sân khách không, một bại bởi Sunderland đội. Tuôn ra một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Xem ra, mới mùa giải giải ngoại hạng Anh đem sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn a. Bọn hắn là không thể đủ giả ánh mắt đến xem cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh. Có lẽ cái này mùa giải Leeds United đội cũng là phải xong đời. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều là đang chú ý Leeds United đội cùng Manchester City đội tranh. Tài. Bọn hắn đều là đang đợi trận đấu này bắt đầu. Leeds United đội cùng Manchester City đội ở giữa tranh tài cũng thật là không xa. Lập tức liền muốn bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.